Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1098, Góc truyện audio.com. Chương 1098, không biết nội dung trên tờ báo cần phải xem trong bao lâu, nhưng thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây. Kẹt, cửa phòng mở, bác sĩ bước ra, nhìn thấy phòng khách trống trải thì có chút ngạc nhiên, trong chốc lát nhìn thấy Hàn Thanh cũng nhìn về phía bác sĩ. Ánh mắt hai người đối diện trong không trung, một giây sau Hàn Thanh đứng dậy. Bác sĩ, xin chào, Hàn Thanh hướng mắt về phía phòng của cô ấy. Thế nào rồi, bác sĩ không tìm thấy Dạ Âu Thần, dù sao ở đây cũng không phải nhà Uất Trì, có thể những người này đều là bạn của Dạ Âu Thần, bác sĩ suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng đang dần hạ sốt rồi, theo quan sát của tôi có lẽ rất nhanh sẽ hồi phục, đợi đến lúc hoàn toàn hết sốt, nghỉ ngơi cho tốt, chú ý giữ ấm thì sẽ không có vấn đề gì. Đúng rồi, bác sĩ bước lên phía trước đưa cho Hàn Thanh một cái túi. Đây là thuốc uống, nếu tiện phiền cậu lúc cô ấy tỉnh thì cho cô ấy uống một chút, liều lượng uống như thế nào tôi đều ghi chú ở bên trên. Hàn Thanh lịch sự nhận lấy túi thuốc, cúi người gật đầu với bác sĩ rồi tiện ông ta ra cửa. Sau khi quay trở vào, Hàn Thanh cúi xuống xem túi thuốc mà vừa rồi bác sĩ đưa. Trong túi có mấy hộp thuốc, anh ta khẽ mỉm đôi môi mỏng. Hàn Thanh do dự một chút rồi bước vào phòng. Trong phòng, Tiểu Nhan đang nằm yên tĩnh trên giường, trên người đắp một chiếc chăn dày, chỉ lộ ra khuôn mặt đỏ ửng vì sốt, cho dù khuôn mặt cô ấy đỏ ửng nhưng sắc môi vẫn tái nhợt, dáng vẻ vô cùng yếu ớt. Anh ta nhẹ nhàng bước tới, khẽ cúi người đặt túi thuốc lên nóc tủ cạnh giường, bác sĩ lúc này mới yên tâm rời đi. Ở đây không có việc của anh ta, đương nhiên có thể đặt thuốc xuống rồi rời đi. Nhưng, lòng bàn chân Hàn Thanh như mọc rễ, đứng yên tại chỗ bất động. Sau đó, anh ta từ từ quay đầu lại, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt Tiểu Nhan. Dưới ảnh đèn yếu ớt, đường nét khuôn mặt Tiểu Nhan hiện lên thật thanh tú, cô ấy không phải kiểu con gái lần đầu tiên nhìn vào đã thấy đẹp, thậm chí một chút dễ thương cũng không có, dáng người lại mảnh khảnh, đôi mắt và ngoại hình chỉ giống như một cô bé. Nụ cười tràn đầy sức sống, sự cố chấp bướng bỉnh sau khi bị từ chối này anh ta đều chưa từng gặp qua. Nói là động lòng thì cũng không phải. Hàn Thanh sớm đã đóng chặt phần tình cảm đó lại, từ sau khi chuyện tình cảm đó xảy ra, anh ta vô cùng lạnh nhạt với chuyện tình yêu, cảm thấy không có kết quả đối với chuyện tình cảm. Hơn nữa tâm tư của anh đều đặt ở việc tìm kiếm em gái, dần dần không biết tình yêu là gì. Không phải không có cô gái nào bày tỏ tình cảm với anh ta, chỉ là không mãnh liệt như tình yêu của Tiểu Nhan, đến mức hành hạ bản thân thành như thế này thì cô ấy là người đầu tiên. Thế rồi Hàn Thanh lại bắt đầu coi trọng loại tình cảm này. Những suy nghĩ này lướt qua trong đầu anh ta, tỉnh táo lại, anh ta ngồi xuống mép giường, ánh mắt u ám nhìn Tiểu Nhan đang ngủ say. Cứ thế yên lặng mười mấy giây, Tiểu Nhan đang ngủ say đột nhiên khẽ nức nở từ khóe mắt đang nhắm nghiền, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gối rồi rất nhanh được thấm đi. Hàn Thanh vô thức đưa tay lên, muốn lau nước mắt cho cô ấy. Ngay khi tay chạm vào giọt nước mắt nóng hối, Hàn Thanh nghĩ ra điều gì đó định rút tay lại. Nhưng lúc này, dường như Tiểu Nhan cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt đảm lệ khi nhìn thấy Hàn Thanh, cô ấy đơ ra mấy giây rồi dùng lực nằm chặt lấy tay anh ta. Hàn Thanh thu, góc truyện audio.com, anh thật tồi tệ, sao có thể đối xử với em như vậy? Em thích anh như thế, anh thích em một chút thì sẽ chết sao? Hu hu, thích em không mất một miếng thịt nào đâu, tại sao không thể thích em một chút chứ? Cách chương.